Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 64 về sau ta cũng có không nghĩ cứu người. Ở đây người đều choáng váng. Này lão thái thái tình huống như thế nào? Không phải nói hơi thở thoi thóp sắp chết sao? Đang ở ghi hình người đều trở tay không kịp. Phản ứng lại đây đều cùng tiêm máu gà giống nhau. Hưng phấn thượng truyền internet, việc này hảo chơi, nói không chừng còn có thể xoay ngược lại. Truyền thông liền thích xem loại này hình ảnh, bọn họ ở bên trong ba phải, càng náo nhiệt càng tốt, bọn họ phát ra đi lúc sau võng hữu cũng trợn tròn mắt. Vừa rồi không phải nói sắp chết sao? Như thế nào nhảy đi lên? Hùng hùng hổ hổ nhìn còn rất hăng hái, lúc này cảnh sát hiểu biết là tình huống như thế nào? Lạnh mặt hỏi, ngươi không phải nói mẹ ngươi té xỉu, muốn cấp cứu sao? Hai người các ngươi có phải hay không mẹ ruột hai? Người trẻ tuổi kia ánh mắt lập lòe một chút, chặn lại nói, cảnh sát đồng chí, chúng ta là mẹ ruột hai, ta là con của hắn, đây là ta mẹ, cái này ánh mắt cảnh sát không buông tha. Cảnh sát xem kỹ một chút hai người bọn họ diện mạo. Này hai người lớn lên một chút đều không giống. Đứa nhỏ này tùy cha đến theo nhiều tàn nhẫn, mới có thể không có di truyền mẹ nó một đinh điểm gen, đem hai người thân phận chứng lấy ra tới ta. Xem một chút lấy thân phận chứng làm gì? Còn muốn chứng minh mẹ ngươi là mẹ ngươi sao? Người trẻ tuổi sắc mặt biến đổi, ngoài mạnh trong yếu nói, đều nói là nương hai, này còn có thể làm bộ. Bên cạnh cùng hắn một đám người nọ điên cuồng cho hắn đưa mắt ra hiệu. Cảnh sát muốn thân phận chứng cho hắn liền xong rồi. Đương nhi tử lại cùng đương mẹ nó không phải một cái họ. Cảnh sát tuyệt đối sẽ không tra sổ hộ khẩu. Không cho ngược lại làm cảnh sát hoài nghi. Này mấy cái cảnh sát đều có phá án kinh nghiệm. Vừa thấy này người trẻ tuổi phản ứng liền biết bên trong có vấn đề. Càng không cho bọn họ đi rồi, truyền thông camera còn mở ra đâu. Một đoạn này đã bị thả đi ra ngoài. Võng hữu khiếp sợ thêm mộng bức, tình cảm mãnh liệt nhục mạ đến bây giờ. Thanh âm đột nhiên im bạt, chú ý việc này võng hữu tất cả đều trợn tròn mắt. Không thể nào, không phải thân, này đó truyền thông chung, liền có phía trước phỏng vấn quá đường hạ cái kia truyền thông phóng viên. Bọn họ là một nhà tương đối đặc biệt đại internet báo xã. Đưa tin đều là thời sự, nói chuyện cũng tương đối đúng trọng tâm. Là trước mắt trên mạng tương đối chính quy đại hình truyền thông chi nhất, hắn lần này tới còn mang. Theo một cái năm mới vừa tốt nghiệp tân nhân, đối phương nhỏ giọng hỏi. Sư phó, chúng ta muốn hay không đem một đoạn này phát ra đi? Phóng viên thúc giục, phát a, đây là một đại nhiệt điểm. Hai tử ngươi có phải hay không ngốc nha? Đây là muốn xoay ngược lại tiết tấu tiểu tân nhân khó hiểu hỏi. Ngài như thế nào như vậy xác định, này lão thái thái đâu giống có bệnh, này hai người phỏng chừng đều không phải nương hai, này người trẻ tuổi vừa rồi nói cho đường hạ tiên, đường hạ chê ít không cứu, nói mẹ nó sắp chết, phỏng chừng đều đến xoay ngược lại, mau chụp, người nổi tiếng nhiều thị phi, nào một hàng đều là như thế này, có tài năng bị người ghen ghét, không chừng phát ra chuyện gì đâu. Hắn làm này một hàng đã nhiều năm, loại chuyện này thấy đặc biệt nhiều tiểu đồ đệ chán ghét nói. Những cái đó truyền thông phía trước loạn viết, trên mạng đều tạc, này không phải hại người sao? Cũng không thể nói bọn họ loạn viết, bọn họ chỉ là đem người khác lời nói tự thuật một lần mà thôi. Như vậy thực dễ dàng khiến cho hiểu lầm, xảy ra chuyện lúc sau bọn họ có thể đẩy đến không còn một mảnh. Liền nói bọn họ chỉ là tự thuật, không đại biểu cá nhân quan điểm, cho nên lúc này liền yêu cầu chúng ta chính quy truyền thông đem thực tế tình huống phát ra đi. Chúng ta chỉ phát thực tế tình huống, là tốt là xấu, làm đại gia chính mình bình phán. Phóng viên này một hàng cũng không hảo làm, người muốn bằng lương tâm, đặc biệt là hiện tại tin tức nổ mạnh, tin tức truyền bá nhanh như vậy, chúng ta không thể nói lung tung. Tiêu hao quá mức võng hữu tín nhiệm thừa dịp cảnh sát đề ra nghi vấn kia đối mẫu từ thời điểm. Cái này phóng viên nhỏ giọng hỏi hắn đồ đệ, vừa rồi đem Đường Hạ tiếp đi người. Người biết là ai sao? Tiểu đồ đệ lắc đầu. Không biết, Trang thị tập đoàn người thừa kế. Việc này tuyệt đối xoay ngược lại. Nhân cơ hội đi phía trước chạy. Có thể chụp cái gì liền chụp cái gì, cái nào Trang thị. Địa ốc thêm hàng xa xỉ. Hiện tại lại làm sản phẩm điện tử. Có mấy cái nhà cái có loại này tài lực. Như vậy vừa nói tiểu đồ đệ liền đã hiểu. Cái kia công ty game tiểu lão bản. Ta biết hắn ba ba. Đặc phong lưu. Quả thực là phú hào dưới một cổ đất đá trôi. Tình nhân vô số, tư sinh tử một tảng lớn. Nhân cha chiến đấu cha, hư. Phóng viên chạy nhanh cho hắn đưa mắt ra hiệu. Thiếu tâm nhãn nhi hai từ. Như thế nào cái gì đều dám nói. Hiện trường người vừa thấy cảnh sát đem kia nương hai khống chế được. Đều ở quan vọng, cũng có người cảm thán. Này bệnh là xem không được. Đường Hạ là thật sự buông tay mặc kệ, những cái đó vô tội nhân khí chửi má nó. Nếu không phải bọn họ hồ nháo, Đường Hạ có thể đi sao? Đặc biệt là những cái đó treo lên hào. Đêm qua hắn môn ở cửa chát lều trại, thật vất vả bài thượng đội. Hiện tại xem không được, vậy phải làm sao bây giờ? Cái kia hoa 600 đồng tiền mua hào người càng nghẹn khuất. Người khác lấy hào đều là miễn phí. Hắn này hào là tiêu tiền mua, kết quả vẫn là không thấy thượng, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi, Đường Hạ bọn họ là đi rồi, mấy cái bảo tiêu không có, có hay không chính quy truyền thông phóng viên, hiện trường vài cái phóng viên đều nhấc tay, bảo tiêu nhìn nhìn bọn họ phóng viên chứng, vẻ mặt ghét bỏ, một cái so một cái không đáng tin cậy, chính huấn đồ đệ phóng viên tiểu ca lấy ra chính mình phóng viên chứng. Tin thành Internet truyền thông, ta kêu tông lỗi, bảo tiêu tiểu ca lộ ra vừa lòng biểu tình. Người có thể, Ngô ca, theo dõi tìm được rồi, này đoạn video chính là này nương hai vào cửa khám lúc sau. Cấp Đường Hạ tắc tiền, Đường Hạ lui về phía sau kia một đoạn, Ngô ca đem này đoạn cấp tông lỗi, đem này đoạn truyền lên mạng, phiền toái ngươi lại đi đem hỏi một chút bắt được hào người. Bọn họ lấy hào lấy tiền sao? Tông lỗi bắt được video lúc sau còn rất cảm tạ bọn họ. Đem cái này trực tiếp xoay ngược lại cơ hội cho hắn. Hắn cũng là muốn hòa tiết tấu. Cảm ơn đại ca, lập tức làm tông lỗi chạy nhanh đem này đoạn video truyền lên mạng. Tiêu đề chung quy chung củ. Xoay ngược lại, Đường Hạ thấy chết mà không cứu chân tướng ở chỗ này. Đang ở tình cảm mãnh liệt nhục mạ võng hữu. Cái gì? Bảo tiêu cấp cảnh sát xem này đoạn ghi hình. Đương trường cảnh sát liền minh bạch. Đây là cố ý đào hố. Bôi nhọ Đường Hạ. Đường Hạ tại đây một mảnh danh khí đại. Xem bệnh hảo. Đòi tiền thiếu. Cảnh sát đều biết. Hảo hảo đại phu còn có thể chọc phải như vậy phiền toái. Cảnh sát bất đắc dĩ. Liền bác sĩ đều bôi nhọ. Đâu cái gì đâu. Cảnh sát muốn dẫn bọn hắn trở về điều tra. Lão thái thái vừa nghe muốn đi cảnh sát cục, sợ tới mức ngồi dưới đất bắt đầu chơi xấu. Ta không thể đi à. Ta có bệnh tim, ta chỗ nào đều không tốt. Ta đến cảnh sát cục một sợ hãi ta liền không được. Ta sẽ chết, các ngươi đừng dẫn ta đi. Vậy ngươi nói, ngươi cùng hắn là mẫu tử sao? Ta cùng hắn không phải mẫu tử. Hắn cho ta 1.000 đồng tiền, mướn ta trang mẹ nó, cái gì đều không làm, giả bộ bất tỉnh là được, ai biết hắn làm ta giả bộ bất tỉnh chính là vì hại người a? Phải biết rằng hại người ta cũng không làm nha, cảnh sát tiên sinh, ngươi xem ta trung thực, ta cũng không phải cái loại này người, tông lỗi lục hạ này đoạn truyền tới bọn họ truyền thông Weibo. Mau chết lão thái thái công khai. Thế nhưng là bị mướn tới, đã há hốc mồm võng hữu. Ngoặc kép, ngay sau đó tông lỗi lại đem một đoạn phỏng vấn truyền đi lên. Hắn phỏng vấn mấy chục cái trong tay có hào người, còn có địa phương người, đều nói Đường Hạ xem bệnh không thu đăng ký phí. Giống nhau là ID đã sớm cho ai xem, nếu có trọng chứng người bệnh, hắn sẽ trước cấp trọng chứng xem, phóng viên hỏi, nghe nói một cái hào 6-700. Là ở đâu mua, có mấy người lắc đầu, là thật sự không biết, có mấy người muốn nói lại thôi. Biết nhưng là không muốn nói, sợ đắc tội với người, có một cái tuổi không lớn tiểu cô nương. Cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng, ta biết việc này, có một cái lão thái thái, nàng bán hào, liền bán cho người kia, kia cô nương chỉ cái kia mua hào người trẻ tuổi. Chính là hắn, bọn họ còn xem ta hào, người nọ lúc ấy còn sợ bị lừa, kiểm tra chữ viết có phải hay không giống nhau, tông lỗi rất xa liền nhìn đến người kia cùng một. Cái xuyên hắc y phục người trẻ tuổi đang ở nói chuyện. Đã bị trước một bước tìm được rồi, tông lỗi quá khứ thời điểm trong lòng bội phục. Quả nhiên là nhà cái bảo tiêu. Một cái so một cái có khả năng, người trẻ tuổi kia vừa nghe phóng viên phỏng vấn. Một bụng nước đắng muốn nói. Kia lão thái thái bán cho ta hào thời điểm. Nói hôm nay nhất định có thể coi trọng. Ta lúc này mới dùng nhiều 600 đồng tiền mua hào. Hiện tại nhưng hào, ta chướng mắt. Ta muốn tìm nàng lui hào đều tìm không ra, phóng viên hỏi. Nếu tái kiến cái kia lão thái thái, ngươi còn có thể nhận ra tới sao? Ta đương nhiên có thể nhận ra được, kia lão thái thái mỏ nhọn, vóc không cao, rất gầy, hiện trường xoay ngược lại. Võng hữu đều mông bức, quá độc đi, này một vòng khấu một vòng. Có rất nhiều cố ý, có rất nhiều vô tâm, ở người có tâm kéo dưới. Thế tất muốn đem đường hạ lộng hồ a. Cảnh sát trầm khuôn mặt, đều mang về đi, Ngô ca khách khí nói. Cảnh sát tiên sinh, ta hoài nghi nơi này người còn có hắn đồng lõa, lúc này có cái bảo tiêu đã đem phụ cận video giám. Sát tìm tới, trên quảng trường nhỏ dừng lại rất nhiều xe tư gia. Bên cạnh ngũ kim cửa hàng chủ tiệm liền đem xe ngừng ở trên quảng trường nhỏ. Buổi tối cũng không ai nhìn. Hắn không yên tâm, liền an cái camera, cái kia vị trí, có thể đem trên quảng trường tình cảnh chụp rõ ràng. Ở bên trong này có cái cùng này người trẻ tuổi phối hợp. Đi đầu nháo sự, cảnh sát vừa thấy lập tức làm bắt người. Một cái dáng người cường tráng bảo tiêu đã đem người nọ xách ra tới. Cảnh sát tiên sinh, đã giúp người bắt được cảnh sát các đại ca, ngoặc kép, trầm mặc trong chốc lát. Cảnh sát đại ca hỏi dẫn đầu cái kia người trẻ tuổi. Tiểu tử, muốn hay không đi khảo cảnh sát? Tiểu Ngô hơi hơi mỉm cười. Ta một tháng tiền lương 5 vạn, cảnh sát đại ca khóe miệng trừ trừ. Khi ta không hỏi, cảnh sát vừa đi, Tiểu Ngô liền gọi điện thoại. Cảnh sát đã đem người mang đi, luật sư bộ môn người có thể đi an bài hảo lúc sau. Tiểu Ngô làm người thông chi đại gia. Bắt được hào đều đừng đi, cho các người an bài trụ địa phương, ngày mai xem, đại gia vốn dĩ muốn chạy, không dám tin tưởng hỏi, còn có thể cấp xem. Tiểu Ngô kêu, bắt được hào đều cấp xem, chúng ta bác sĩ đường rất có thành tin, mặc dù hôm nay xem không được, đêm nay dừng chân cũng miễn phí, bắt được hào tới ta nơi này xếp hàng, còn thừa bao nhiêu người. Tông lỗi vẫn luôn phát hiện tràng tình huống. Tiệp án nhân viên bị cảnh sát mang đi, bắt được hào người cũng bị thích đáng an trí cơ hồ đồng thời. Các đại chính quy truyền thông đều chuyển phát hắn đưa tin. Chân tướng như thế nào? Lấy Thái Sơn áp đỉnh phương thức bạo lực áp xuống tới. Tập thể kêu gọi, đừng làm cho thầy thuốc tốt xét lạnh tâm, võng hữu mắng đến bây giờ. Không thanh, mười mấy gia đại hình truyền thông tất cả đều phát ra tiếng. Này tin tức còn có thể có giả. Đau lòng đường hạ này bốn chữ. Hàng không hot search võng hữu cảm khái. Đều đến này phân thượng. Hắn còn nghĩ cấp bắt được hào người bệnh xem bệnh. Đau lòng đường hạ, hắn cũng chỉ là cái 20 xuất đầu đại nam hài. Suy bụng ta ra bụng người. Đừng làm cho hào đại phu lạnh tâm, quá thảm. Một cái y thuật tốt đại phu. Như thế nào có thể thảm như vậy? Này từng vụ từng việc. Đều hướng đường hạ trên người tạp, có người liền không thể gặp người khác so với hắn hảo, mấy tin tức này là như thế nào truyền ra. Tới, có chút truyền thông cũng quá không phụ trách, cá biệt xem bệnh người cũng quá làm người thất vọng buồn lòng. Người sốt ruột chính mình người nhà bệnh tình, cũng không thể đáp thượng đại phu mệnh, đại phu là dựa vào xem bệnh tới kiếm tiền dưỡng ra. Khá vậy không thể vì kiếm ngươi một chút dưỡng ra tiền. Bị ngươi sống sờ sờ mệt chết, Trên mạng tình cảm mãnh liệt nhục mạ người đều không nói. Thật giống như một nồi đặc biệt nhiệt cháo. Đột nhiên lạnh xuống dưới, lặng im lúc sau. Có thể là nhục mạ đường hạ những người đó cảm thấy quá xấu hổ. Bắt đầu cho chính mình tìm lý do. Điên cuồng nhục mạ những cái đó nháo sự người. Nhục mạ đi bôi nhọ đường hạ người. Nhục mạ những cái đó đăng lại truyền thông. Đem phía trước mắng đường hạ kia một bộ lý do thoái thác hết thảy dùng tới rồi bọn họ trên. Người, hơn nữa, còn từ chuyện này chung diễn biến ra vô số âm mưu luận. Hoài nghi chuyện này là nhà ai bệnh viện làm được. Thật nhiều ra bệnh viện bị từng cái điểm danh. Nói có cái mũi có mắt. Thật giống như này đó bệnh viện thật sự phái người tới hại đường hạ giống nhau, mục tiêu rời đi. Đường hạ làm người hảo, y thuật hảo, y đức cao thượng chờ một loạt nói lại dọn ra tới. Chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt như vậy bác sĩ. Nghiêm trị kia ra bệnh viện, cảnh sát nhất định phải cấp lực, chạy nhanh đem bọn họ trảo ra tới. Ngoặc kép, đường hạ trở về lúc sau, ăn điểm trị dạ dày đau dược. Ngã xuống liền ngủ, vẫn luôn ngủ đến mau 4 điểm mới lên. Hệ thống đồng tình cảm xúc giá trị vẫn luôn ở chướng. Danh Dương Yến kinh nhiệm vụ tuyến đã hoàn thành 96%. Danh vọng giá trị bắt đầu tăng trở lại, đã chướng hồi 100 nhiều vạn. Còn có hướng lên trên chướng xu thế, mắt nhìn nhị cấp nhiệm vụ liền phải hoàn thành. Đường hạ biểu tình như cũ nhàn nhạt, không hỉ không bi. Có loại một khang nhiệt huyết bị tưới thấu cảm giác ngay sau đó di động lập loè lên. Đường hạ ngủ phía trước đem điện thoại điều đến tĩnh âm. Hiện tại vừa thấy di động thượng, vài cái chưa tiếp điện thoại, có trong nhà người, có Nhạc Dương, còn có Hách Văn Bác. Hiện tại Nhạc Dương lại gọi điện thoại lại đây. Đường hạ tiếp nghe xong, Nhạc Dương lo lắng hỏi. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Đường hạ khóe miệng gợi lên tới. Không có việc gì à, vừa rồi ngủ một giấc Nhạc Dương nghe hắn cười, yên tâm không ít, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ngươi luẩn quẩn trong lòng, đánh nhiều như vậy điện thoại đều không tiếp, di động tĩnh âm. Xin lỗi, Nhạc Dương tiếc nuối nói, giữa trưa ngươi đi rồi không bao lâu, ta liền đến, khi đó cảnh sát vừa ly khai không bao lâu thời gian, ta kéo 20 hơn tàng ngao đi tìm ngươi. Kết quả phát công dã tràng, đường hạ khó hiểu, ngươi mang nhiều như vậy tàng ngao làm gì? Này không phải nghe nói ngươi nơi đó có người nháo sự sao? Ta đi cho ngươi trấn bãi sao? Đường hạ bị chọc cười, ngươi này trấn bãi phương thức quá đặc biệt, ngươi đến đem người hù chết tóm lại ngươi không có việc gì liền hảo. Ở nhà nghỉ 2 ngày, đừng như vậy đua ta đã biết. Cảm ơn, cùng ta đừng có khách khí như vậy, mọi người đều là huynh đệ, có việc ngươi liền mở miệng hảo, có rảnh chúng ta cùng nhau ăn cơm, đường hạ tâm tình hảo không ít. Cùng Nhạc Dương cắt đứt điện thoại lúc sau, cấp Hách Văn Bác trở về cái điện thoại, Hách Văn Bác thật nhiều lời muốn nói. Bác sĩ Đường, cái kia lão thái thái chính là Trang, bị ong vò vẽ chập lúc sau Trang không nổi nữa, cảnh sát muốn đem nàng mang đi. Nàng ngồi dưới đất lại khóc lại nháo, nhưng là vẫn là bị mang đi. Người bằng hữu kéo tới một xe tàng ngao, một đám cùng lão hổ giống nhau đại. Dọa chết người, cọc lốc thật sự đánh không lại chúng nó. Đường hạ lại bị chọc cười. Này tiểu tử ngốc, hắn đùa giỡn, thật đúng là tin, ngẫm lại một xe tàng ngao cái kia hình ảnh. Hắn rất tiếc nuối, thế nhưng không thấy được. Đường hạ cười nói. Ta đã biết, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi. 2 ngày này vất vả, Hách Văn Bác an tĩnh lại. Trầm mặc vài giây sau, nhỏ giọng hỏi, bác sĩ Đường, ngày mai chúng ta còn mở cửa sao? Đường hạ trầm ngâm một chút, xem tình huống đi, ta trong chốc lát tìm người đi hỏi thăm một chút, bài thượng hào những người đó đã đi chưa? Nếu không đi, trước đem những người đó cấp nhìn. Đến nỗi không treo lên hào, đường hạ tâm mệt nói. Rồi nói sau, ta có chút mệt treo điện thoại lúc sau. Đường hạ lại nằm xuống, nhìn người trong nhà điện thoại. Đường hạ thở dài, trong nhà WeChat trong đàn trở về câu. Ta ở Dung Dung nơi này đâu. Ngủ một giấc, yên tâm đi, không có việc gì, đến nỗi mặt khác. hắn không muốn nhiều lời. Không nghĩ làm người trong nhà lo lắng, hệ thống cảm ứng được Đường Hạ mất mát cảm xúc. Ngoan ngoãn tới hống, ba ba, người biết cái kia ong mật là từ đâu ra sao? Đường Hạ tò mò, mùa đông từ đâu ra ong mật? Hệ thống, ta làm đát, Đường Hạ bật cười, nhi tử, ngươi quá tuyệt vời, ta là chính nghĩa sứ giả. Hệ thống nỗ lực chạm cao cao, mau, khen ta, Đường Hạ cười click mở hệ thống. Ngươi giỏi quá, ba ba hảo nhi tử, chính nghĩa chi thần, hiện tại có thời gian, hắn muốn đem con của hắn hình tượng đổi một đổi, nó muốn cái loại này Mary Sue hình tượng quá cay đôi mắt, không bằng lộng một cái tiểu tinh linh hình tượng, lục tóc, tai nhọn, trắng nõn khuôn mặt nhỏ, mắt to, cái mũi nhỏ, miệng nhỏ, quy bản tiểu tinh linh thật sự thực đáng yêu, Đường Hạ lại hoa chút điểm nhân dân tệ. Cho nó mua hai thân quần áo, còn cho nó mua một cái tiểu pháp trượng, như vậy vừa thấy, quả nhiên so dài quá dâu sồm chim nhỏ đẹp nhiều, Đường Hạ đều muốn mắng chính mình. Phía trước rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đem hài tử làm cho như vậy xấu, vấn đề là như vậy xấu, hắn là như thế nào nhịn xuống tới, hoàn toàn thay đổi cái hình tượng hệ thống mỹ hỏng rồi. Ở hệ thống trên cỏ lại nhầy, Đường Hạ lẳng lặng nhìn nó, thật là có loại lão phụ thân xem nhi tử tâm thái, trang dung đẩy cửa tiến vào. Tỉnh, Đường Hạ không nhúc nhích, lười biếng nói, tỉnh, không nghĩ khởi, này giường lớn quá thoải mái, trang dung ngồi ở mép giường. Nhìn hắn hiện tại bộ dáng, khóe miệng gợi lên tới, tự nhiên mà vậy thò lại gần, Đường Hạ nghĩ vậy hùng hài tử thân hắn kia một màn. Lạnh mặt, đừng hồ nháo, đứng đắn, ta là ngươi ca, Trang Dung khóe miệng câu lấy. Kỳ thật ngươi nội tâm có thể tiếp thu ta, chỉ là ngươi không biết, Đường Hạ bất đắc dĩ. Ta chính mình trong lòng nghĩ như thế nào, ta có thể không biết. Ta đem ngươi đương đệ đệ, nhưng ngươi đối ta cùng đối người khác không giống nhau. Từ lúc bắt đầu, ta ở ngươi trong lòng chính là đặc biệt, là chính ngươi không phát hiện, Trang Dung đem Đường Hạ ôm sát. Cùng Đường Hạ tễ ở một cái gối đầu thượng, ngươi lại chơi xấu, Đường Hạ đẩy đẩy hắn. Lên, nói đứng đắn sự, bên kia xử lý thế nào? Người bệnh đều đi rồi sao? Trang Dung bất mãn, liền biết ngươi sẽ hỏi bọn hắn. Ta đem những cái đó bắt được hào đều đưa đi phụ cận nông gia nhạc trụ hạ. Ngày mai lại xem, Đường Hạ thở dài. Những người đó đâu? Trang Dung cầm di động cấp Đường Hạ xem. Cái này bệnh viện biết không? Đường Hạ mờ mịt, không biết, Trang Dung cùng Đường Hạ đầu dựa gần đầu. Cách nơi này gần nhất tư nhân bệnh viện, quy mô không nhỏ, ngươi không có tới thời điểm, người bệnh rất nhiều, ngươi đã đến rồi lúc sau xem càng ngày càng tốt, cách 20 dặm lộ đều tới ngươi nơi này xem bệnh, Đường Hạ trong lòng vừa động. Cho nên, có người cố ý mang tiết tấu nháo, không chỉ là người bệnh. Trang Dung lạnh nhạt nói, dẫn đầu nháo sự chính là cái kia bệnh viện tìm tới. Bất quá có chút người xác thật không xứng tồn tại, không cần cho bọn hắn xem bệnh, Đường Hạ thở dài. Đồng hành là oan gia, ta cấp cầu xem bệnh, đắc tội thú y, ta cho người ta xem bệnh, đắc tội bệnh viện, Trang Dung xem Đường Hạ tâm tư đều ở trên di động. Đem chính mình di động cho hắn. Ôm chặt Đường Hạ tay dần dần hạ di, ôm Đường Hạ eo, cái này lão thái thái, ngươi nhận thức sao? Đường Hạ nhíu mày, ta đã thấy, tới xem qua bệnh, nhà nàng hẳn là ly phòng khám bệnh không xa, nàng đem ngươi hào bán được 600. Thế cho nên trên mạng rất nhiều người hiểu lầm ngươi đăng ký phí một cái liền 600. Hơn nữa là ai đưa tiền nhiều cho ai xem. Có tới 3 ngày cũng chưa treo lên hào, Đường Hạ một trận ác hàn. Ngoặc kép, ta thanh danh chính là bị nàng này tao thao tác cấp bại hoại. Đường Hạ mở ra Weibo, muốn nhìn một chút trên mạng nói như thế nào. Thử, lại buông xuống, hắn không có dũng khí click mở. Đây là một loại rất đơn giản rồi lại rất thực dụng phương pháp. Trốn tránh, không xem liền sẽ không sinh khí, có thể làm sáng tỏ sao? Đã tìm chính quy truyền thông làm sáng tỏ, hiện tại các nhà truyền thông lớn đều ở làm sáng tỏ các nhà truyền thông lớn. Ngươi tiêu tiền, ngày mai còn có cảnh sát làm sáng tỏ. Ta không thể để cho người khác mắng ngươi đâu, Đường Hạ đau lòng tiền. Xài bao nhiêu tiền cũng đổ không được từ từ trúng khẩu, Trang Dung bướng bỉnh nói. Đó là chuyện của ta, Đường Hạ bất đắc dĩ. Ngươi xem làm đi, đem ảnh chụp cho ta. Ta chia tiểu bác, về sau này lão thái thái tới xem bệnh. Mỗi lần đều phải lấy 600 đồng tiền đăng ký phí. Bằng không không cho nàng xem, Trang Dung ghét bỏ nói. Không cần, ta muốn khởi tố nàng, khởi tố một cái lão thái thái. Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Có thể thành công sao? Nàng làm ngươi danh dự bị hao tổn. Ta vì cái gì không cáo nàng? Chỉ bằng nàng tuổi đại. Lớn lên xấu, Đường Hạ, ngoặc kép, đột nhiên không lời gì để nói, ảnh chụp đi xuống. Cái này lão thái thái. Ngươi nhớ rõ sao? Nhớ rõ. Giả bộ bất tỉnh đảo kia một cái thân thể hào đâu. Diễn như vậy một hồi, cho nàng 1.000 đồng tiền, này hai người là một đám. Đều là cái này bệnh viện tìm tới, ta muốn khởi tố bọn họ, Đường Hạ, ngoặc kép, ngươi không cho nói lời nói. Ta định đoạt, Đường Hạ bĩu môi, ta, có thể nói khác sao? Trang Dung nhướng mày, ân, ta tưởng thượng WC. Ngươi buông ra ta, Trang Dung khẽ cười một tiếng, thò lại gần ở Đường Hạ trên mặt hôn một cái. Ca, ngươi hảo đáng yêu, lan. Đường Hạ tức giận đem hắn đẩy ra, lưu xuống giường xuyên một đôi dép lê bước đi, không ngọn nguồn tim đập ra tốc. Này hùng hài tử, dài quá một chương bắc mặt, còn dám cười thành như vậy, còn dám liêu hắn, thiếu đánh, bất quá, giống như chưa thấy qua Trang Dung có thể cười thành như vậy. Sắc thật, đẹp, Đường Hạ bực mình, hùng hài tử, đây là sắc, dụ, thuật, đi rồi hai bước lúc sau Đường Hạ phản ứng lại đây. Giày có điểm đại, cúi đầu vừa thấy xuyên sai giày, mặc dù mặc nhầm, Đường Hạ cũng không nghĩ trở về thay đổi, khiến cho hắn làm khó dễ, xem hắn khó chịu không khó chịu, bị Trang Dung như vậy một nháo. Đường Hạ trong lòng đổ kia khẩu khí, dần dần tiêu tán. Trên mạng, vài gia đại hình truyền thông không ngừng làm sáng tỏ, còn có tìm Đường Hạ xem qua bệnh Vương Hạo Chiết, Tào Văn Bân, lưu lượng minh tinh cũng chuyển phát Weibo, Đường Hạ thời gian tuyến. Một ngày xem nhiều ít cái người bệnh, bán hào chính là ai, tắt tiền ghi hình, lão thái thái trang bệnh trước sau, người bệnh nháo sự quá trình, toàn bộ công khai, nhìn đến Đường Hạ vội một ngụm thủy cũng chưa không uống. Bên ngoài người còn có nháo sự, võng hữu đều thất vọng buồn lòng, đau lòng Đường Hạ, hot search vẫn luôn ở đi lên trên. Cho đến lên tới đệ nhất vị, Trang Dung lại cầm điểm tiền. Làm cái này vẫn luôn treo, quải 3 ngày lại nói, Đường Hạ danh vọng giá trị nhanh chóng tăng trở lại. Không chỉ có chướng hồi nguyên lai trị số, còn ở hướng lên trên chướng, một hơi liền vọt tới 200 vạn danh vọng giá trị. Thả còn ở không ngừng chướng, những cái đó cảm xúc giá trị càng nhiều. Đừng nói đổi dược, khai bệnh viện đều đủ đổi trang bị, Đường Hạ lại không hỉ không bi. Trải qua chuyện này lúc sau, hắn cảm giác chính mình đối đãi này đó danh lợi thượng sự tình. Càng Phật tính, lại nhiều danh cùng lợi đều là nhất thời. Một người không có cả đời đều phong cảnh trôi chảy thời điểm. Này đó cầm không được đồ vật. Đều là hư, nếu không có Trang Dung cường đại thế lực cùng tài lực chống đỡ. Hắn đã sớm bị bọn họ những người này làm cho làm không nổi nữa. Có mấy người có hắn như vậy hảo vận, có người che chở, hắn chỉ là muốn cho chính mình này thân y thuật có thể nhiều cứu người mà thôi. Sự thật cố tình nói cho hắn, hắn không nghĩ hỏi đến thế sự lại không nghĩ buông tha hắn hỏi hệ thống. Ta cơ bản tính danh dương cả nước đi, vì cái gì nhiệm vụ tuyến tạp ở 98%. Liền rốt cuộc không nhúc nhích quá. Hệ thống, ngay từ đầu nhiệm vụ tuyến giả thiết chính là danh dương Yến Kinh. Đến lại Yến Kinh nội, một cái giai tầng 10 cái người có một người biết ngươi. Là có thể bắt được tích phân hệ thống, giai tầng. Nếu một cái giai tầng 10 cái người có 8 người biết ta. Một cái khác giai tầng không có, tính mấy cái, hệ thống, chỉ có thể kế một cái giai tầng số, nhiều bảy cái vẫn là tính một cái, đường hạ buồn bực. Rốt cuộc là cái nào giai tầng tạp trụ? Lão nhân có bác trai bác gái nhóm tuyên truyền, người trẻ tuổi đều lên mạng, rốt cuộc tạp chỗ nào rồi? Tiểu bằng hữu, đường hạ tả hữu cũng không nghĩ ra được, hiện tại khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ thời gian còn có hơn 3 tháng. Đường hạ hiện tại cũng không nóng nảy, cùng hệ thống thương lượng, hai tử, lộng cái đăng ký cơ đi, một ngày 60 cái hao, nhiều ta không xem, hệ thống, 60 cái, ngươi chỉ xem 60 cái sao? Đường hạ gật đầu, trên mạng trước tiên 3 ngày, dùng thân phận chứng đăng ký, liền xem 60 cái, không ra thời gian ta liền nghỉ ngơi, nhìn xem y thư, phong phú chính mình, bồi bồi người nhà, đều khá tốt, đường hạ cười cười. Ta cảm thấy quá liều mạng không tốt, tiền thứ này, đủ hoa là được, nói nữa, ta một người có thể cứu nhiều ít đâu. Duyên phận đuổi kịp, hắn treo lên ta hào, ta liền đem hắn cứu hảo, quải không thượng chỉ có thể tính không duyên phận, bằng không liều mạng mệt chết ta. Ta cũng trị không xong, hệ thống ngẫm lại mấy ngày nay điên cuồng hình ảnh. Biết đường hạ thân thể khiêng không được, hành, ta cho ngươi lộng cái đăng ký cơ. Không cần ngươi tích phân đổi, ta đưa ngươi một cái. Dù sao phụ thân tiết thời điểm ta cũng không tặng lễ, đường hạ khoa trương bế lên hài tử. Hảo nhi tử, ba ba quả yêu ngươi. Ngươi chính là ba ba đại bảo bối nhi. Đại thiên sứ, bảo bối nhi, ba ba còn tưởng xin cái công năng. Thỉnh ngươi cho ta cái bác, hệ thống bị khen mỹ tư tư. Cái gì bác, ta muốn kéo hắc công năng, hệ thống. Đường hạ hống nó, ngươi cũng thấy rồi, ta căn bản là không có năng lực bảo hộ chính mình. Phía trước ngươi nhiệm vụ thất bại như vậy nhiều lần, ký chủ là chết như thế nào? Có phải hay không cũng có đắc tội với người bị người làm chết? Hệ thống, ngoặc kép, hình như là, nhưng là tự bảo vệ mình cùng kéo hắc công năng giống như không quan hệ đi, người sợ nổi danh heo. Sợ mập, không kéo hắc ai đều có thể tới. Một có người hại ta, ngươi phải nhiệm vụ thất bại, ngươi xem ngươi thật vất vả tìm một cái ta lợi hại như vậy ký chủ. Mắt nhìn nhị cấp nhiệm vụ liền phải hoàn thành, chúng ta phá lệ có thể làm tam cấp nhiệm vụ, ngươi nói ngươi nhiệm vụ thất bại, ngươi có phải hay không thực mệt, hệ thống bị lừa dối sửng sốt, đúng vậy, bọn họ thật vất vả mới đi đến này một bước, nếu thất bại nói, hảo thảm. Hệ thống thâm trầm ôm tay, cho ngươi, ngươi không nghĩ chị người ta liền kéo hắc, đừng làm cho bọn họ treo lên hào, đỡ phải tới hại ngươi, đường hạ sắc mặt chậm rãi lãnh xuống dưới. Thường xuyên ở trên mạng mang tiết tấu nháo sự bàn phím bình xịt, kéo hắc ác y y nháo đối nhân viên y tế tạo thành quá thương tổn người. Kéo hắc còn có cái loại này chiếm tiện nghi không đủ, không màng người khác chết sống người. Kéo hắc hệ thống, những người này, ta không nghĩ chị, cũng đừng làm cho bọn họ treo lên ta hào, ta không phải chính quy đại bệnh viện, không có cái loại này vô tư phụng hiến tinh thần, ta ở tuân thủ trong nghề pháp luật pháp quy đồng thời. Còn có người yêu thích, dù sao ta chỉ có một người, ta cứu không được như vậy nhiều người, ta chỉ nghĩ cứu đáng giá đi cứu, ta muốn đi cứu người. Những người đó ngươi cũng đừng làm cho bọn họ tới tìm ta. Ta nhắm mắt làm ngơ, hệ thống, ngoặc kép, hảo đi, ta giúp ngươi kéo hắc, ta thật sự quá có khả năng, bội phục chính mình chấm JPG, làm ra quá sông ra cống hiến. Căn cứ công trạng đề cao đăng ký suất, suất ngũ người bệnh, 100% treo lên, miễn phí cấp trị, ta vui, hệ thống, ba ba. Cuối cùng một cái công năng không thuộc về kéo hắc đi. Đường hạ nghiêm túc nói. Ngươi cho ta biết ngươi có thể làm được hệ thống. Ngoặc kép, đường hạ tiếp tục nói. Minh tinh phú hào này một loại người. Khác mở thông đạo, nếu có thể cho vùng núi bọn nhỏ quyên tiền. Không cần đăng ký, có thể tới tìm ta. Không quyên tiền liền người bình thường giống nhau đăng ký. Trải qua thương thiên hại lý sự tình cũng đừng tới. Không cứu, ta biết ngươi có thể kiểm tra đo lường ra tới. Ngươi là thiên đạo làm được, đường hạ hiện tại đã biết rõ thiên đạo là có ý tứ gì. Thiên đạo chính là trật tự, chính là quy tắc, bọn họ mọi người làm bất luận cái gì sự tình, đều ở thiên đạo giám thị dưới. Hệ thống là thiên đạo làm được, ai đã làm thương thiên hại lý sự tình, hệ thống tuyệt đối biết, hệ thống trực tiếp liền khóc. Ba ba, ngươi có hay không nghĩ tới, ta còn là cái hai tử, ta phải vì cái này gia đình, kháng hạ nhiều ít gánh nặng, ngoặc kép, hết chương.